Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã trải qua quá trình lột xác, trở thành cao võ với sức mạnh vô cùng to lớn, chỉ thiếu một bước nữa là sẽ đạt đến cảnh nguyên thần hợp nhất. Lúc này họ như những thân thể thần ma, tỏa ra hào quang rực rỡ. Vị tiền bối này không biết vì lý do gì mà ngăn cản những kẻ địch này, nhưng không thể phủ nhận, vị tiền bối này đã cho chúng ta thời gian để thở. Đỗ Long Dương trầm giọng nói, mặc dù tu vi của họ đã tăng lên rất nhiều, nhưng không ai trong số họ cảm thấy vui mừng, bởi vì áp lực quá lớn, khiến họ cảm giác như không thể thở nổi. Quan trọng hơn, sức mạnh của kẻ địch vượt xa sự tưởng tượng của họ, thế giới này đang thay đổi. Chúng ta như những kẻ xâm lược, sẽ trở thành mục tiêu bị chèn ép, bị đối thủ dòm ngó. Diệp Thủ Đao cụt một tay, sắc mặt lạnh lùng nói, thế đạo này chính là như vậy tàn khốc, muốn được đối đãi bình đẳng, chỉ có cách mạnh lên. Nê Xuân Thu và Đỗ Long Dương đồng loạt gật đầu, đạo lý này bọn họ sao lại không hiểu. Ca võ đại năng, Đỗ Long Dương mắt sáng lên, nguyên thần hợp nhất cảnh sao, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trận đại đỉnh nổ vang, trong lòng không khỏi cảm thấy áp lực cực lớn, nhìn Tề Lục Giáp ngồi yên trên chiếc đỉnh lớn. Ba người sắc mặt nghiêm nghị, đồng loạt khom người hướng về phía Tề Lục Giáp, bầu không khí trên chiến huyết sắc xôn xao. Mọi người đều vừa đột phá, vừa hoàn thành quá trình thuế biến, sao lại không cảm thấy xúc động, họ càng mạnh, sẽ có sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn, đồng thời có thể đối kháng với kẻ địch. Nê Xuân Thu, Đỗ Long Dương và Diệp Thủ Đao đồng loạt hạ xuống, Tề Lục Giáp lợi dụng trận pháp phong ấn để xâm lấn vào sự kiện cao võ đại năng, bọn họ dần dần giải thích, thế nhân đều cảm thấy nỗi đè nén trong lòng. Không ai biết trận pháp này sẽ bị phá vào lúc nào. Một khi trận pháp này bị phá, những đại năng đỏ mắt này tuyệt đối sẽ trút giận lên ngũ hoàng, đến lúc đó mới thật sự là đại kiếp. Đỗ Long Dương lên tiếng, ở xa xa, Bá Vương, Niếp Trường Khanh, Ngưng Chiêu và một vài người khác cũng đồng loạt mở mắt. Mọi người đều cảm thấy áp lực khổng lồ. Lục thiếu chủ đâu? Một người lên tiếng hỏi, nếu lục thiếu chủ ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ đỡ nổi. Lục thiếu chủ mạnh mẽ như vậy. Người nói chính là một vị thiên nguyên vực, uy tín lâu năm, đã đạt đến nguyên anh cảnh, giờ đây nhờ vào tạo hóa đột phá vào âm thần cảnh, gương mặt tỏa hồng quang rực rỡ. Nghe Xuân Thu líp mắt nhìn người này, ngươi cho rằng tôi đang chờ tạo hóa ở đâu, đó là Lục Ca dùng mạng đổi lấy, nếu Lục Ca không xuất hiện, chắc chắn là có lý do của hắn, có lẽ hắn đang chặn một mối nguy hiểm còn đáng sợ hơn cho chúng ta. Đỗ Long Dương khẽ vuốt cằm, Lục công tử chắc chắn có chuyện quan trọng. Chúng ta căn bản không thể tưởng tượng được áp lực mà Lục công tử đang gánh vác. Những đại năng kia, tất cả đều xông vào vì Lục ca. Trước đây, Lục công tử luôn bảo vệ chúng ta. Bây giờ chúng ta cũng phải thật tốt bảo vệ Lục công tử. Lời vừa dứt, trên chiến trường huyết sắc, không ít người rơi vào im lặng. Họ đều cảm thấy nặng nề và ngừng lại. Nê Ngọc mí môi, đầu đội tiểu ứng long mệt mỏi, không ngừng gật đầu. Nàng siết chặt nắm tay, nhỏ nhắn, sắc mặt xúc động, nói đúng. Công tử cũng cần chúng ta bảo vệ. Vì âm thần cảnh bị của trách, sắc mặt đầy vẻ xấu hổ, lão hủ hổ thẹn. Một cơn sóng dữ đã qua, nhưng thế giới thuế biến vẫn tiếp tục. Mọi người không còn ở lại lâu trên chiến trường huyết sắc. Phương thượng, mặt tướng sẽ dẫn đại quân tiếp tục trấn thủ chiến trường. Giang Ly trong bộ giáp bạc, chắp tay nói với Đạm Đài Huyền. Đạm Đài Huyền muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Hắn rất sợ rằng một lần nữa chuyện toàn quân bị diệt lại xảy ra. Tuy vậy, khi nhìn thấy sắc mặt kiên định của Giang Ly, hắn thở dài, không khí trở nên nặng nề. Giang huynh, nếu gặp nguy hiểm, nhất định phải bảo vệ tính mạng, chỉ khi sống sót, giữ được thân thể, mới có thể tiếp tục chống lại kẻ địch. Vâng, Giang Ly cười nhẹ, rồi quay người đi, hỏi thăm Huyền Vũ vệ và nhiều binh sĩ, xem ai sẵn sàng ở lại cùng hắn giữ huyết sắc chiến trường. Các binh sĩ, ai nấy đều xúc động, vung vũ khí lên, thể hiện lòng quyết tâm ở lại. Bá Vương đứng im, thân thể khôi ngô, khí thế mạnh mẽ bao trùm lấy hắn. Hạng gia quân đầu, tiếng gào thét vang lên, ngay lập tức, rất nhiều hạng gia quân bước ra, ánh mắt nhìn Bá Vương đầy sức mạnh, các người có muốn ở lại giữ chiến trường không? Mỗi một hạng gia quân đều hô vang, Hứa Sở thì vung đại thiết cầu, khí thế hùng hồn, Triệu Tử húc mắt đỏ, trận chiến này đã khiến không ít huynh đệ hy sinh, trong lòng hắn như có ngọn lửa đang thiêu đốt, hai người bây giờ đều đã ở cảnh giới anh biến, chỉ thiếu một bước nữa là có thể tiến vào âm thân cảnh, vậy các người ở lại, nghe lệnh Giang tướng quân, Bá Vương nói. Ở một bên khác, Đường Hiển Sinh đứng thẳng người, Đường Nhất Mặc đi bên cạnh, đỡ lấy hắn, Đường Hiển Sinh ra lệnh, binh sĩ Nam Phủ cũng dồn dập nghe theo lệnh của Giang Ly. Giang Ly, với tài chỉ huy trận pháp, khiến cho quân đội có thể kết hợp thành một sức mạnh đồng nhất, tạo nên một lực lượng hùng mạnh, khiến cho chiến lực ở huyết sắc chiến trường tăng vọt. Điều này cho thấy sự cường đại của hắn. Tuy nhiên, mối nguy hiểm vẫn chưa qua. Dù Ngũ Hoàng đã tấn thăng, nhưng mối nguy này lại càng thêm đáng sợ. Dù bề ngoài mọi thứ có vẻ yên bình, nhưng thực tế là sóng ngầm dữ dội, hiểm nguy rình rập khắp nơi. Những cường giả trong những chiếc đình lớn, một khi phá trận thoát ra, chính là mối nguy diệt vong cho Ngũ Hoàng. Địch nhân này tàn nhẫn hơn cả Ngũ Hồ ngày trước. Đây là chiến tranh sinh tử, sống còn, Đường Hiền Sinh nói với giọng khàn khàn. Đây là những kẻ từ thế giới khác xâm nhập, là thiên ngoại tà ma. Nếu chúng ta thất bại, bị đánh bại và đưa về đảo nhỏ, bị bắt làm nô lệ, đó mới là điều đáng sợ. Nước mất nhà tan, sinh linh nổ thản mới là nỗi ác mộng lớn nhất. Đạm Đài Huyền lặng im, cuối cùng siết chặt nắm đấm. Đạp Nương, hắn không biết nói gì, chỉ có thể thốt lên một câu chửi bậy để xả bớt sự ức chế trong lòng. Huyết sắc chiến trường lại một lần nữa dựng lên một pháo đài, những đống bùn máu tạo thành tường thành, như thể đang hát lên một khúc ca đầy máu tanh và bi ai. Những người khác rời khỏi huyết sắc chiến trường, trở lại Ngũ Hoàng để tiếp tục tu hành. Biến hóa lớn của Ngũ Hoàng khiến cho linh khí thiên địa càng thêm nồng đậm. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ này. Ngũ Hoàng, từ chiến trường, rất nhiều cường giả trở về sau chiến thắng. Tất cả các tu hành giả đều đồng loạt vung tay reo hò. Tuy nhiên, thế gian lại không biết trong chiến trường đã xảy ra những gì, cũng không ai biết rõ tình hình hiện tại. Bọn họ chỉ biết rằng, những cường giả sống sót trở về chính là chiến thắng. Bá Vương, Nhiếp Trường Khanh và những người khác không thông báo gì thêm. Có một số chuyện không cần thiết phải nói rõ, tránh gây ra loạn lạc. Cửu Mục Bí Cảnh, vô số cường giả hạ lệnh tiến vào. Trên huyết sắc chiến trường trước đó, Quỷ Thành hiện ra, mượn sức âm binh để họ nhận ra rằng Cửu Mục Bí Cảnh không đơn giản. Tuy nhiên, bây giờ phần lớn tu vi đã đạt đến Nguyên Anh, nên họ không thể vào được bí cảnh nữa. Bá Vương, Nhiếp Trường Khanh và những người khác đứng im, nhìn vào đạo bia một lúc rồi rời đi. Họ tiếp tục tiến vào tiên nhân di tích, bắt đầu tu luyện thêm. Nê Xuân Thu, Đỗ Long Dương, Diệp Thủ Đào và những người khác cũng vào di tích, ngồi xếp bằng trước đạo bia. Đến cấp độ của họ, việc tăng cường chiến lược gần như chỉ có thể nhờ vào đạo bia, thông qua việc lĩnh hội và nâng cao đạo ý. Đạm Đài Huyền quay trở lại Đại Huyền Hoàng Cung. Hắn cần kiểm soát cục diện, vì thế giới đang trên đà thăng cấp, khiến thiên hạ thay đổi mạnh mẽ, áp lực rất lớn, đè lên đầu mỗi người. Tất cả mọi người đều đang cố gắng tu luyện. Sau khi trải qua trận chiến khốc liệt ở huyết sắc chiến trường, họ mới thực sự hiểu được tầm quan trọng của việc trở nên mạnh mẽ. Nhiều thánh tử, thánh nữ của băng tháp cũng bị dẫn dắt vào Ngũ Hoàng. Đến lúc này, những thánh tử, thánh nữ này đã hoàn toàn biến thành tù nhân. Trong bản nguyên không gian, Lục Phiên ngạc nhiên nhìn vào một nhóm thông báo xuất hiện trước mắt. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành sát hạch thế giới tấn thăng. Ban đầu, hệ thống không có nhắc nhở gì. Lục Phiên tưởng rằng sát hạch thăng cấp thế giới sẽ còn phải mất rất lâu mới hoàn thành. Nhưng không ngờ, vừa mới rời đi, hệ thống đã thông báo sát hạch đã hoàn thành. Lông mày Lục Phiên khẽ nhíu lại, cảm thấy nghi hoặc. Tại sao sát hạch lại đột ngột hoàn thành? Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế có ngàn lưới đào, ngón tay của Lục Phiên nhẹ nhàng lướt trên bao tay. Ánh mắt của hắn lướt qua không gian vô tận. Hắn thấy được, trong hư vô, những trận văn bắt đầu chuyển động, xe lẫn trên bầu trời, tạo thành một chiếc đỉnh ba chân, treo lơ lửng giữa không gian. Nó dẫn dắt quy tắc, trả nguyên thần, và trói buộc những cường giả trong trận pháp, khiến chiếc đỉnh ba chân có uy lực đáng sợ. Đây chính là cách mà những cường giả ngoài hư vô thiên bị phong ấn, không thể phá giải được. Nguyên thần của Tề Lục Giáp đã bị chàm hoàn toàn, thân thể nát bấy, hấp hối, chuẩn bị chết. Nhưng hắn vẫn nhìn về phía Ngũ Hoàng, như thể đang đối diện với bản nguyên không gian của Lục Phiên. Lục Phiên im lặng, vì Tề Lục Giáp phong ấn nhiễm cương giả này, khiến Ngũ Hoàng thế giới tránh khỏi đại kiếp, nên mới có thể xem như sát hạch thăng cấp thế giới đã hoàn thành sao. Lục Phiên thở dài một hơi, thực ra, hắn cũng không hiểu được thái độ của Tề Lục Giáp, tại sao hắn lại muốn liều mạng như vậy. Tuy nhiên, Bộ Nam Hành đã từng nói rằng, Tề Lục Giáp đã thử chế tạo thế giới cao võ, nhưng chỉ có thất bại, mọi thứ sụp đổ, trở thành đối tượng bị chia cắt bởi rất nhiều đại năng. Thậm chí nguyên thần bị chảm, thân thể suy yếu, bị phong tỏa và giam giữ tại Tĩnh Lặng Đại Lục. Lục Phiên ngồi tựa lưng vào ghế với ngàn lưỡi đao, cơn gió nhẹ thổi qua, tóc hắn hơi rối, gương mặt có chút phức tạp. Có lẽ, người lão nhân này đã đặt niềm hy vọng vào hắn, gửi gắm tất cả vào Ngũ Hoàng. Ngũ Hoàng chính là nơi hắn gánh chịu tâm linh, là nơi gửi gắm tất cả ước vọng. Nếu không có Ngũ Hoàng xuất hiện, Tề Lục Giáp sẽ dần dần biến mất trên Tĩnh Lặng Đại Lục, hóa thành mục nát, mang theo những hy vọng, ước mơ, và cuối cùng yên nghỉ, biến mất trong dòng chảy thời gian. Vì vậy, việc Ngũ Hoàng bản nguyên thành công tấn cấp làm cao võ bản nguyên đối với Tề Lục Giáp mà nói, có thể coi là một sự hoàn thành ước mơ trong tâm hồn hắn. Ngay khi Lục Phiên đang cảm khái, Trước mắt hắn lại hiện lên một thông báo từ hệ thống, từng lời nhắc nhở lần nữa xuất hiện, cuộn cuộn tràn qua. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, chúc mừng ký chủ bước vào luyện khí 6 tầng, linh khí số lượng dự trữ đạt 1 triệu sợi. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Lục Phiên cũng nhận được thông báo mà hắn mong đợi, luyện khí 6 tầng. Lục Phiên khẽ mỉm cười, trong lòng không khỏi dâng lên sự chờ mong, không biết lần này tấn cấp sẽ mang đến phần thưởng gì. Tuy nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên là, sau một khắc, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, giống như có một cơn lôi đỉnh đang ầm ầm nổ tung, cảm giác như một quả bom hạt nhân vừa nổ trong đầu hắn. Những chữ viết hiện lên trước mắt từ hệ thống bắt đầu từ từ mờ nhạt đi, cuối cùng hóa thành những điểm sáng lấp lánh rồi tán đi. Hệ thống thăng cấp bên trong, hệ thống thăng cấp bên trong. Trong đôi mắt của Lục Phiên, một hàng chữ hiện lên lặng lẽ, rồi sau đó hoàn toàn im bặt, không có phần thưởng, không có bất kỳ thông báo nào, mọi thứ đều mờ mịt, không rõ ràng. Hệ thống thăng cấp, Lục Phiên hơi nhíu mày, không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải hệ thống thăng cấp. Hắn cũng không ngờ rằng, khi linh khí dự trữ đạt đến mức 100 vạn, hệ thống lại bắt đầu thăng cấp. Lục Phiên nhíu mày, không biết hệ thống sau khi thăng cấp sẽ trở thành dạng gì. Thăng cấp thì thăng cấp, sao không ban thưởng cấp cao võ trước rồi mới thăng cấp? Lục Phiên lắc đầu, không khỏi cảm thấy bực mình. Cấp độ luyện khí càng cao, hắn càng cảm thấy hệ thống này không đáng tin cậy. Hắn chợt nghĩ đến, kiểm tra tình hình bản thân một lần. Hắn nhận ra linh khí vẫn có thể sử dụng bình thường, mà sức chiến đấu của hắn cũng vì việc phá cảnh mà trở nên tràn đầy. Một quyền đánh ra, thậm chí có thể tạo ra những cơn bão năng lượng đáng sợ. Bước vào luyện khí tầng 6, khả năng vận dụng linh khí lên đến 100 vạn. Đúng là đã xảy ra một sự biến hóa không thể nói rõ. Hôm nay, hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước, truyền đạo đài không thể sử dụng. Lục Phiên ngạc nhiên, hệ thống khi thăng cấp khiến cho truyền đạo đài mà hắn thường xuyên sử dụng dường như mất liên hệ với hắn. Dù vậy, tổng thể mà nói, hệ thống thăng cấp không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn. Bỗng nhiên, Lục Phiên nhíu mày. Ông, thần tâm hắn nhẹ nhàng chuyển động, linh thức như sóng biển cuộn trào, khiến hư không cũng phải rung động. Linh thức của hắn quá mạnh, thậm chí có thể áp chế được cường giả nguyên thần hợp nhất cảnh giới. Bước vào luyện khí 6 tầng, sao vẫn không thể ngưng tụ nguyên thần? Sau khi hoàn thành việc dung hợp bản nguyên và bước vào giai đoạn đại kiếp, Lục Phiên cảm thấy mi tâm mình như bị nứt ra. Linh thức của hắn như muốn ngưng tụ thành nguyên thần, nhưng dù đã đến gần, hắn vẫn thiếu một bước, không thể hoàn thành chuyển hóa. Bây giờ, mặc dù đã thành công bước vào luyện khí 6 tầng, nhưng vẫn không thể ngưng tụ nguyên thần. Phải chăng là do hệ thống thăng cấp? Lục Phiên suy nghĩ, trong lòng chợt có một linh cảm. Một lúc sau, hắn không nóng vội, có lẽ hệ thống thăng cấp sau này sẽ dẫn đến một sự biến hóa nào đó. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm lên chiếc ghế đào, không vội rời đi, mà tiếp tục bế quan trong không gian bản nguyên, cảm nhận được vòng xoáy bản nguyên đang quay xung quanh. Việc tấn thăng trở thành cao võ bản nguyên khiến năng lượng trở nên hùng mạnh hơn, sức mạnh càng ngày càng kinh khủng. Đột nhiên, Lục Phiên cảm thấy một sự kinh ngạc nhỏ. Hắn nhìn vào vòng xoáy bản nguyên, nơi xuất hiện những hoa văn xen lẫn, những hoa văn này giống như quy tắc lực lượng. Hả, đại đạo đạo ý? Lục Phiên ngạc nhiên, nhìn vào những đạo ý được khắc lên, Lục Phiên dường như chợt hiểu ra điều gì đó. Tề Lục Giáp đã từng nói, cao võ phân cấp là rất khắc nghiệt, chia làm từ diễn 9 đến diễn 1, điều kiện phân chia vô cùng nghiêm ngặt, và căn cứ vào số lượng diễn hóa đại đạo để phân loại. Đại đạo có 3.000, nhưng 3.000 này thực ra chỉ là cái phiếm chỉ, không phải con số chính xác. Giờ đây, ngũ hoàng bản nguyên đang diễn hóa đại đạo, đạo ý chính là hình thức ban đầu của đại đạo, và từ đó có thể diễn hóa thêm. Mỗi đạo lại mỗi đạo, mang theo sự xinh đẹp và sáng chói, giống như sao băng xẹt qua màn đêm. Chung 29 đạo, Lục Phiên cười nhẹ, số lượng này không quá nhiều, cũng không quá ít, tổng cộng chỉ mới diễn hóa được 29 đạo. Nói cách khác, tại ngũ hoàng, tìm ra đạo ý, tổng cộng chỉ có 29 người, diễn hóa đạo ý 29, cái này chỉ có thể coi là diễn cấp 8 cao võ thế giới thôi. Lục Phiên nhíu mày, không khỏi cảm thấy thất vọng. Tuy vậy, những đạo ý diễn hóa này đều không yếu, trong đó còn có những người như Bá Vương, thuộc hàng danh sách tam đẳng. Vì vậy, nếu nói một cách nghiêm túc, diễn cấp 8 cao võ cơ bản không thể so sánh với ngũ hoàng, chất lượng ở trên đó mới là điều đáng sợ nhất. Lục Phiên không quá bận tâm về cấp độ ngũ hoàng, hắn ngồi trong không gian bản nguyên, lấy ra linh áp bàn cờ từ trong nhẫn u huyền, bắt đầu sắp xếp các quân cờ lên bàn. Hệ thống thăng cấp cũng không biết sẽ mất bao lâu, Lục Phiên hiểu rõ, càng cuống cuồng càng vô ích, nên cứ từ từ chờ đợi. 10 ngày trôi qua thật nhanh, vào ngày thứ 10, khi Lục Phiên đang sắp xếp bàn cờ âm dương, đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, trước mắt hắn xuất hiện một nhóm chữ viết quen thuộc. Hệ thống thăng cấp hoàn thành, có thể xem xét. Thăng cấp hoàn thành. Lúc này, Lục Phiên cũng không cảm thấy quá hào hứng. Hắn vung tay quét qua, các quân cờ trên bàn lập tức trôi nổi rồi bị thu vào hộp cờ. Sau đó, dù bận rộn, hắn vẫn ung dung bắt đầu quan sát hệ thống sau khi thăng cấp. Ký chủ: Lục Viễn Xưng Hào, luyện khí sĩ, vĩnh cửu, cấp độ luyện khí, 6 linh khí dự trữ, 15.216 trên 10 triệu sợi nguyên thần chi lực, 99 nguyên, hỗn độn lực lượng, 29, hạch, trụ thế giới bình xét cấp bậc, ngũ hoàng tiểu thế giới, cao võ, sáng tạo huyền luyện khí, 15.216 trên 0 sợi, quyền hạn, truyền đạo đài, đã thăng cấp, linh khí đưa lên. Đã thăng cấp, Lục Phi nhìn vào các cột hệ thống hiện ra trước mắt, có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn nhận thấy cột hệ thống đã có sự thay đổi, không còn giống như trước nữa. Trước đây, hệ thống rất rườm rà, nhưng bây giờ lại trở nên ngắn gọn hơn rất nhiều, đại đạo đơn giản nhất. Lục Phiên khẽ chớp mắt, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng. Đầu tiên là xưng hào vẫn không thay đổi, vẫn là luyện khí sĩ với hậu tố vĩnh cửu. Rõ ràng là Lục Phiên không thể thoát khỏi cái danh này. Tuy vậy, Lục Phiên cũng không bận tâm. Mục tiêu của hắn là luyện khí đến 100 tầng. Nếu như phải sửa đổi thì thật sự sẽ rất tẻ nhạt. Linh khí dự trữ cũng không thay đổi. Công pháp gốc, sáng tạo huyền luyện khí thiên, ban đầu là trực tiếp biến thành một cột công năng. Sau khi Lục Phiên kiểm tra, hắn phát hiện ra khả năng có thể dùng linh khí để áp xúc và cô đọng lại, khiến cho cường độ linh khí trở nên mạnh mẽ hơn. Dường như vì cường độ linh khí đã đạt đến một giới hạn nhất định, hệ thống không thể tự động cô đọng, mà Lục Phiên phải tự bỏ thời gian ra để làm điều đó. Điều kỳ lạ là cường độ hồn phách và thể chất trước đây đã biến mất, thay vào đó là một sức mạnh nguyên thần và hỗn độn. Lục Phiên hít sâu một hơi, sắc mặt lần đầu tiên trở nên nghiêm trọng, hắn dường như đã phát hiện ra sự biến hóa khó lường. Quả nhiên, sau khi hệ thống thăng cấp hoàn thành, linh thức của Lục Phiên tiến hóa thành nguyên thần. Mặc dù hắn cảm thấy mừng rỡ, nhưng không quá bất ngờ. Điều làm hắn ngạc nhiên chính là sự xuất hiện của một cột hỗn độn lực lượng. Đây là hỗn độn lực lượng mà ta đã từng biết sao? Lục Phiên có chút lạ lùng. Trước đây, hắn đã dùng hỗn độn lực lượng để chế tạo Phúc Thiên Kiếm, chất lượng tuyệt vời và uy lực vô cùng đáng sợ. Hỗn độn lực lượng là một loại lực lượng còn cao cấp hơn cả bản nguyên chi lực. 29 hách, vừa đúng là đại đạo diễn hóa 29, liệu có liên quan gì không? Lục Phiên nhéo mắt lại. Liệu đại đạo diễn hóa càng nhiều thì hỗn độn lực lượng sẽ càng mạnh sao? Hắn dựa vào chiếc ghế có hàng nghìn lưỡi dao, tinh thần chìm vào suy nghĩ. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là sự xuất hiện của một cột hỗn độn lực lượng. Những huyết mạch thần ma trước đó đã hoàn toàn biến mất, không phải là mất đi mà là đã hoàn toàn dung hợp vào cơ thể của Lục Phiên. Hắn có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể mình. Dù chỉ là một luyện khí sĩ, nhưng cơ thể hắn dường như mang trong mình một sức mạnh kinh người. Hơn một nửa huyết dịch trong cơ thể hắn vẫn là thần ma huyết, một giọt máu giống như có thể phá hủy hư không vậy. Ánh mắt Lục Phiên quay trở lại hệ thống cột, dừng lại ở phần thế giới đánh giá cấp bậc phía trên, ngũ hoàng tiểu thế giới, cao võ. Lục Phiên hơi nhéo mắt lại, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Từ đề võ lên cao võ, thật sự khiến hắn có cảm giác khó tả, như thể đây là một giấc mơ không thể tin được, một cảm giác thành tựu tràn đầy trong lòng hắn, cuối cùng cũng lên cao võ. Lục Phiên cảm khái, lắc đầu, hắn cảm thấy như mình đã bước qua một cột mốc lớn. Ngũ hoàng ngày trước vốn yếu ớt, giờ cũng coi như đã trở thành một thế giới cao võ. Hư vô thiên, chỉ có một thế giới cao võ duy nhất, bên cạnh đó còn có một cột. Quyền hạn, xuất hiện một chút biến hóa nhỏ, cột, nhiệm vụ, quyền hạn không còn nữa, hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại thăng cấp của truyền đạo đài và thăng cấp linh khí. Vì vậy, Lục Phiên không lập tức dò xét vào phần quyền hạn, thần tâm của hắn chuyển hướng, rời khỏi hệ thống cột. Mặc dù rất nhiều vật dụng ban đầu của hệ thống đã biến mất, chẳng hạn như vạn pháp hồng lô, nhưng tâm trí Lục Phiên vẫn còn liên kết với chúng. Chỉ cần Lục Phiên nghĩ đến, hắn vẫn có thể gọi chúng ra. Ngồi trên chiếc ghế có ngàn lưỡi đao, Lục Phiên một tay chống cằm, suy tư và chờ đợi. Sau một khoảng thời gian, hệ thống lại phát ra thông báo. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, chúc mừng ký chủ đã bước vào luyện khí tầng 6, xin tiếp tục cố gắng, sinh mệnh không ngừng, luyện khí không thôi, chúc mừng ký chủ nhận được thưởng Phượng Linh Kiếm X1, cuối cùng, Phượng Linh Kiếm Hồn, một hạt giống thần dược ngẫu nhiên, bất diệt ma thể, tan, X1, một viên lệnh bài. Lục Phiên không khỏi hít thở dồn dập, phần thưởng cuối cùng đã xuất hiện, hắn liếc qua phần thưởng đôi mắt hơi nhau lại, Phượng Linh Kiếm, cuối cùng cũng xuất hiện, đằng sau nó còn có chữ, cuối cùng, khiến Lục Phiên không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, thưởng mà hệ thống cấp cho lại có kết cục rõ ràng như vậy, tiếp theo là Phượng Linh Kiếm Hồn, Lục Phiên nheo mắt lại, kiếm hồn. Phượng Linh Kiếm kiếm hồn sao? Sau đó là một hạt giống thần dược ngẫu nhiên. Lục Phiên bất ngờ nhíu mày. Trước đây loại hạt giống như Triều Thiên Cúc không có công dụng gì mạnh mẽ, có thể gọi là cỏ dại. Nhưng bây giờ lại xuất hiện thần dược. Hạt giống này chắc chắn không thể so với những hạt giống cỏ dại kia về tác dụng. Khi nhìn xuống phần thưởng cuối, Lục Phiên cảm thấy có chút kinh hỉ, ánh mắt sáng lên. Bất diệt ma thể, Lục Phiên hít một hơi thật sâu. Đây là phần thưởng khiến hắn kinh ngạc nhất. Bất diệt ma thể là một thể chất đặc biệt, rõ ràng không phải thể chất bình thường. Tuy nhiên, dù có thêm lần này nữa, Lục Phiên cũng chưa thể đạt được trạng thái viên mãn của bất diệt ma thể. Về phần thưởng cuối cùng là lệnh bài không rõ tên, Lục Phiên cảm thấy thần trí hắn hơi động, lệnh bài xuất hiện trong tay hắn. Nó có vẻ cũ kỹ, hoàn toàn làm bằng sắt, dường như đã trải qua rất nhiều năm tháng, trên đó thậm chí còn có những vết rỉ sắt. Trên lệnh bài không có bất kỳ dấu hiệu gì, ít nhất Lục Phiên cũng không thể tìm ra được bất kỳ manh mối nào. Sau một lúc vuốt ve, Lục Phiên cất lệnh bài đi. Ông, đôi mắt Lục Phiên khẽ động, hắn lại một lần nữa dung hợp bất diệt ma thể. Ma khí bùng lên dữ dội quanh thân hắn, dâng trào như biển cả, và trong chớp mắt, chiếc ghế nản lưỡi đào vỡ tung. Lục Phiên đứng lặng lẽ, nhưng ma khí không ngừng tỏa ra, hắn không thể kiểm soát được. Ma thân dung hợp hoàn tất, Lục Phiên tóc đen mượt, bộ áo bào trắng trên người cũng lập tức biến thành màu đen như mực, đen kịt vô cùng, giống như ánh sáng xung quanh cũng bị hút vào trong đó. Lục Phiên cả người tựa như hóa thành một hố đen, đứng im ở đó. Một áp lực kinh khủng bao trùm khiến mọi người cảm thấy sợ hãi, thật mạnh. Lục Phiên khẽ thở ra, thân thể hắn mang trong mình lực lượng đáng sợ, khiến Lục Phiên không khỏi phải hít thở sâu. Hắn cảm thấy một cú đấm của mình có thể phá hủy cả một thế giới. Lục Phiên thậm chí không thể tự nhiên khống chế được ma khí của bản thân. Nếu hắn cố gắng cưỡng ép, uy lực của bất diệt ma thể sẽ bị giảm sút. Bất diệt ma thể chính là sự phóng túng không thể bị kiềm chế. Thậm chí, ma khí bao trùm, khiến đôi mắt của Lục Phiên hơi đỏ, sinh ra một cảm giác hủy diệt tất cả. Về, Lục Phiên giơ tay, từ từ nắm chặt lại. Vù vù vù, những lưỡi dao bạc nhiễm ma khí không ngừng bay lượn trong không gian nguyên thủy. Lập tức, chúng tụ lại sau lưng Lục Phiên, tạo thành một chiếc ghế dựa bằng ngàn lưỡi đao. Lục Phiên ngồi xuống chậm chậm, cảm nhận sức nặng. Khi hắn ngồi xuống, ma khí bị đè nén, không còn bay loạn nữa. Trước kia, Lục Phiên có thể tự do đứng lên và dễ dàng khống chế bất diệt ma thể. Nhưng bây giờ, nếu hắn đứng lên, hắn không thể khống chế ma khí nữa. Ma khí này sẽ khiến người mất đi lý trí, và bất kỳ ai tiếp cận hắn, một khi bị ma khí cảm nhiễm, sẽ mất đi lý trí, chỉ còn lại chiến ý và sự cuồng loạn. Ngồi vững trên chiếc ghế đao, áo bào trắng của hắn dần dần mất đi ánh sáng, linh khí quẩn quanh. Lục Phiên nhắm mắt để tâm hồn mình trở nên tĩnh lặng, cảm nhận sự an tĩnh trong nội tâm. Khi mở mắt ra, ánh mắt hắn trở nên thư thái, nhưng trong đó cũng ẩn chứa sự ngưng trọng. Cái này chính là ngồi làm tiên, lập làm ma. Lục Phiên lắc đầu, một khi hắn đứng lên, ma khí sẽ tỏa ra hàng ngàn dặm, ảnh hưởng đến tất cả sinh linh xung quanh. Bất diệt ma thể quả thật quá bá đạo, nhưng đây còn chưa phải là thể chất hoàn chỉnh của bất diệt ma thể. Dường như nó đang cho hắn những cảm ngộ sâu sắc, có lẽ mình có thể tạo ra một thể chất đặc biệt. Lục Phiên suy nghĩ, những thể chất như thánh thể, thất thải thần thể, bá thể và nhiều loại khác có thể áp dụng vào cao võ, và rất nhiều kỹ thuật cũng có thể thực hiện. Lục Phiên khẽ mỉm cười, không khỏi cảm thấy có chút mong đợi. Ngồi vững trên chiếc ghế đao, hắn dần cảm nhận được một sức mạnh mãnh liệt. Tám chuôi phượng linh kiếm gào thét bay ra, xoay quanh trong hư không, bao quanh là lửa đỏ như máu, nhiệt độ khủng khiếp thiêu đốt tất cả. Lục Phiên bấm tay, cuối cùng một thanh phượng linh kiếm bắn ra, cùng với tám chuôi phượng linh kiếm kết hợp lại, một tiếng ầm vang lên, mạnh mẽ năng lượng chấn động khiến không gian nguyên thủy dường như không thể chịu đựng nổi. Lục Phiên không khỏi mỉm cười, ánh mắt sáng lên. Nhưng đột nhiên, một tiếng gọi vang lên rõ ràng trong đầu hắn, mang theo sự cao ngạo, khinh thường, như thể có một thứ cao cao tại thượng, phiêu nhiên, khiến Lục Phiên không khỏi nhíu mày. Phượng Linh Kiếm Hồn, Lục Phiên thì thầm, thần tâm hắn nhẹ nhàng chuyển động, và trong không gian linh hồn của chính mình, hắn thấy được Phượng Linh Kiếm Hồn, dù không có thực thể, nhưng khí thế mạnh mẽ của nó lại bao trùm toàn bộ không gian. Dường như cảm nhận được Lục Phiên đang nhìn chăm chăm, Phượng Linh Kiếm Hồn liền tỏa ra một sự cao ngạo, đối mặt với hắn. Nhỏ bé kiếm chủ, kiếm hồn chấn động, phát ra âm thanh nhẹ nhàng, mang theo một chút thanh âm trẻ con. Lục Phiên ngồi trên chiếc ghế đao, hơi ngậm cổ lên một chút, nhỏ bé. Ba, Lục Phiên dùng hai tay vỗ vào bao tay, rồi sau đó chậm chậm đứng thẳng lên. Bất diệt ma thể khiến ma khí không thể bị kìm hãm, bỗng nhiên lan tỏa, như một quả bom hạt nhân, bùng nổ ra với sức mạnh kinh thiên. Kiếm chủ ba, cảm nhận được ma khí dữ dội và thô bạo, vừa mới thức tỉnh kiếm hồn, lập tức đổi giọng nói. Lúc này mọi thứ trở nên rối ren, vào kiếm, Lục Phiên thản nhiên nói, rồi lại ngồi xuống ghế đào, ma khí từ từ thu lại. Chín thanh phượng linh kiếm hợp nhất lại với nhau, sau đó, kiếm hồn cũng nhập vào trong đó, phượng linh kiếm cầm trên tay, ánh sáng từ mắt phượng trên kiếm bỗng nhiên sáng rực lên, chói mắt như ánh quang hoa. Phượng linh kiếm, hoàn chỉnh, thiên giai hạ phẩm linh cụ, uy năng vô tận, có thể dâng lên chân phượng chi hỏa, có thể đốt cháy vạn vật. Hệ thống nhanh chóng đưa ra giới thiệu. Lục Phiên hơi do dự, rồi liếc qua Phượng Linh Kiếm Hồn đang nói, nhỏ bé kiếm chủ, một cách giận dữ. mới chỉ là thiên giai hạ phẩm, vậy mà đắc ý như thế. Lục Phiên nói, Phượng Linh kiếm hồn. Nàng không dám nói gì nữa, vị kiếm chủ này có vẻ như khá táo bạo. Lục Phiên chỉ một cái chớp mắt, rồi sau đó, Phượng Linh kiếm liền tách ra thành 9 thanh kiếm, nhập lại vào trong ghế đao, kiếm hồn cũng trốn vào chiếc xe lăn. Phượng Linh kiếm, nàng là kiếm hồn của một thiên giai bảo kiếm, chứ không phải hồn của một chiếc ghế lăn. Tuy nhiên, nàng không dám phản đối, chẳng dám nói gì, cũng chẳng dám nói. Bên ngoài hư vô thiên, một tiếng xé gió vang lên, sau đó một luồng năng lượng mạnh mẽ nổi lên, và một đạo lưu quang nhanh chóng lóe lên, có vài bóng người xuất hiện, bay tới từ xa. Họ nhìn vào trong hư vô thiên và thấy một tòa đại đỉnh nổi lên, ép sập hư không, tỏa ra một khí thế đáng sợ. 18 cường giả từ rất nhiều thế giới cao võ này bị phong kín. Ở trong chiếc đỉnh lớn này sao? Vạn văn đỉnh là vũ khí của Hào Đế. Dù chỉ là do trận văn diễn hóa, nhưng vẫn sở hữu uy năng vô cùng lớn. Một bóng người trong áo bào đen nhàn nhạt cười. Một người khác, thân hình trắng bệch, đôi mắt đầy vẻ kiêng kỵ, chính là người từng bị Tề Lục Giáp lấy đi máu thịt. Trận pháp của Tề Lục Giáp này đã đến lúc hết đà. Khi trận pháp vỡ, Tề Lục Giáp chắc chắn phải chết. Ngươi là môn sinh của Tề Lục Giáp, hẳn phải hiểu rất rõ trận pháp này phải không? Phá trận liền nhờ vào ngươi, vị cường giả này nói. Thân ảnh của hắn quấn trong chiếc áo bào đen, giữ im lặng. Một bên khác, một mỹ phụ ăn mặc hoa lệ cùng trang, ánh mắt lạnh lùng. Con gái của ta bị giam cầm trong tân sinh cao võ, không thể coi thường một tân sinh diễn cấp 9 cao võ, vậy mà dám bắt cóc con gái của ta, ta sẽ khiến thế giới này phải trả giá đắt. Sắc mặt của người đàn ông trắng bệch, sắc mặt đầy kiêng kỵ nhìn mỹ phụ, rồi sau đó mở miệng, lời nói mang theo vài phần tán dương. Thánh chủ phu nhân đích thân đến, dù cho là tân sinh cao võ, chắc chắn khó thoát khỏi kiếp nạn. Vừa vạn thế giới này của tân sinh cao võ chưa hề được bố trí trong sách cao võ, phu nhân muốn làm gì thì làm. Mỹ phụ khuôn mặt diễm lệ hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập sát khí. Người cường giả sắc mặt trắng bệch không khỏi nở nụ cười. Mặc dù thánh chủ phu nhân đến từ thánh địa của diễn cấp 7 cao võ thế giới, không phải thánh chủ đích thân đến, nhưng uy lực của bà ta vẫn rất đáng sợ. Dù cho Tề Lục Giáp ở trạng thái toàn thịnh, trừ khi cửu tự trận ngôn tề tụ, bằng không cũng khó có thể là đối thủ. Cả thế giới này sắp kết thúc rồi. Tuy nhiên, có một điều không tốt là trong thế giới này, cao võ bản nguyên phân chia rõ ràng, có lẽ số lượng không ít. Trái Húc đại sư, động thủ đi, làm ta Hắc Bạch thánh địa dưới trướng trận pháp sư, hy vọng người có thể phân biệt rõ công tư. Mỹ phụ lườm người áo đen lạnh lùng nói. Ngay sau đó, bà ta bước ra cùng trang bày phấp phới, trên cổ cao lớn một viên bảo thạch tỏa ra khí tức hắc bạch nồng đậm, chân dài bước ra tiến vào hư vô thiên. Ẩm ẩm, viên bảo thạch che giấu quy tắc, mỹ phụ mang theo sắc lạnh hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ngay trên đỉnh ba chân. Đỉnh ba chân này vắt ngang hư vô, mỹ phụ cười lạnh, toàn thân khí tức mạnh mẽ gợn sóng, mặt dây chuyền phát ra ánh sáng ngày càng chói mắt, nguyên thần của bà ta khuếch tán mạnh mẽ ra ngoài như thể đang bay lên tận trời. Một bước ra vượt qua đỉnh ba chân, phốc phốc, sắc mặt mỹ phụ hơi trắng bệch, búi tóc nguyên bản bị sụp đổ. Tốt một cái Tề Lục Giáp, mỹ phụ cường ép đẩy qua trận pháp nhưng lại bị thương không nhẹ, thậm chí nguyên thần của bà ta cũng bị hao tổn. Nhìn lướt qua đại đỉnh phía sau, mỹ phụ bước ra trong nháy mắt vượt qua hư vô, xuất hiện trước Ngũ Hoàng. Ầm ầm, một khí thế đáng sợ phóng thích, Ngũ Hoàng lập tức bị chấn động. Trên huyết sắc chiến trường, Giang Ly trong bộ da bạc bỗng nhiên ngậm đầu, ánh mắt như ngọn lửa bùng cháy, kẻ địch đã đến. Trong khi đó, nam tử sắc mặt trắng bệch, mặc áo bào đen, cùng với Trái Húc đại sư đã xuất hiện trước đỉnh ba chân. Thực tế, nam tử này thật sự không muốn phá trận pháp. Phá trận pháp, những đại năng bị phòng kín sẽ xuất hiện, và bản nguyên của hắn sẽ bị chia cắt. Nếu không phá trận, hắn cũng không có cách nào vượt qua được trận pháp của Tề Lục Giáp. Không thể vượt qua, cũng không thể thu được tân sinh cao võ bản nguyên. Vì vậy, dù không muốn, hắn vẫn phải tìm đến Tề Lục Giáp đồ đệ. Trái Húc, quanh thân là những trận văn chìm nổi. Hắn giơ tay, mở áo bào đen, tháo mũ trùm, để lộ khuôn mặt trương tuấn giật, nhìn vào lão nhân tiều tụy đang xếp bằng trên chiếc đỉnh lớn. Trái Húc hơi nhếch môi, sư tôn, đã lâu không gặp. Huyết sắc chiến trường, không khí ngột ngạt nặng nề tràn ngập khắp nơi, khiến người ta cảm giác như không thở nổi. Giang Ly mặc áo giáp bạc, trong tay nắm thanh kiếm chống kiếm, đứng lặng trên đống bùn đỏ ở ven sườn đất. Sau lưng hắn là chiếc áo choàng đỏ rách tả tơi, bay nhẹ trong gió. Cảnh tượng có chút tả tơi nhưng cũng mang một nét oai hùng và thê lương. Tuy vậy, sắc mặt Giang Ly vẫn bình tĩnh. Nếu đã quyết định ở lại chiến trường này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả mọi điều. Bầu trời mờ mịt, khói mù lượn lờ, một người phụ nữ xinh đẹp mặc cung trang nhẹ nhàng lơ lửng trên không. Giang Ly nhìn vào bà ta, chỉ nhìn thôi, nhưng trong lòng hắn dâng lên cảm giác sợ hãi. Đó là cảm giác của sự chênh lệch quá lớn về sức mạnh, sự tồn tại của một thế lực kinh khủng. Giang Ly cắn môi, máu tươi trào ra đầy miệng, nhưng ánh mắt của hắn dần trở nên tỉnh táo, nhìn vào người phụ nữ kia trên trời. Sự sợ hãi trong mắt hắn tan biến, lúc này, nỗi đau đớn trở thành động lực giúp hắn vượt qua cảm giác sợ hãi. Đột nhiên trong thành, các tướng sĩ bắt đầu chạy nhanh, tiếng trống trận vang lên, âm thanh chói tai như sóng biển dâng lên trên chiến trường huyết sắc. Chuẩn bị chiến đấu, Giang Ly hét lớn, tiếng hét của hắn như sóng biển, vang dội khắp thành trì. Rầm, cửa thành mở ra, tiếng giáp sắt va chạm, âm thanh dồn dập như một đoàn quân hùng mạnh. 3.000 huyền vũ vệ, 3.000 hạng gia quân, 3.000 nam phủ quân, cộng thêm 1.000 tu sĩ cấp nguyên tu, cả vạn quân xuất hiện, triển khai trận thế, chiến khí tràn đầy, sát khí ngập trời. Ở bên ngoài hư vô, người phụ nữ xinh đẹp đội chiếc mặt dây chuyền phát sáng, tỏa ra một ánh sáng ôn nhuấn giúp nàng che giấu quy tắc, tránh khỏi sự hạn chế của quy tắc hư vô thiên. Đó là một pháp khí thánh giai cực kỳ quý giá, có thể giúp nàng duy trì sức mạnh. Nhìn vào quân đội đang triển khai trận thế trên huyết sắc chiến trường, người phụ nữ không khỏi cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Một lũ kiến hôi, bà ta nói. Giang Ly khí thế chỉ mới đạt đến nguyên anh cảnh, sau lưng có đại quân, nhưng dù có sự giúp đỡ của Hứa Sở, Triệu Tử Húc cùng những người khác, đa số đều chỉ là kim đan, trúc cơ cấp. Đối với một đại năng như bà ta ở hợp thế cảnh, thì số lượng đông đảo cũng chẳng có gì đáng kể. Bà chỉ cần phất tay là có thể diệt sạch một mảng lớn. Trong thế giới tu hành, thực lực mới là điều quan trọng nhất, mọi thứ đều rất tàn khốc, chỉ cần hồn bài chưa vỡ, con gái của ta vẫn còn sống, vẫn bị giam trong thế giới này. Đôi mắt người phụ nữ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đó là bảo bối của bà, con gái bà. Để đạt được mục đích chiếm đoạt tạo hóa trong thế giới võ đạo cao cấp này, bà đã phải đối mặt với một đại kiếp, bà đã trao đi không ít pháp khí thánh giai, nhưng mọi chuyện vẫn phát sinh ngoài dự đoán, đáng chết, đều đáng chết. Nếu con gái ta bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc, ta sẽ giết sạch tất cả sinh linh trong thế giới này. Ánh mắt của Mỹ Phụ tràn đầy ánh sáng lạnh lùng. Oanh, sau một khoảnh khắc, Mỹ Phụ động đậy, thân hình nàng lao vút xuống như một sao băng, lao về phía Ngũ Hoàng. Dù chiếc mặt dây chuyền trên đầu có thể che giấu quy tắc, nhưng nếu nàng ở trong hư vô thiên quá lâu, lực lượng trong mặt dây chuyền cũng sẽ dần bị mất đi. Đến lúc đó, nàng có thể gặp phải không ít khó khăn. Vì vậy, nàng buộc phải nhanh chóng cứu con. Khói mù cuồn cuộn, trận pháp bắt đầu hoạt động, mây khói dày đặc bao phủ khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, không thể nhìn rõ. Mỹ Phụ lao vào trong đó, những trận văn như cá lớn nhanh chóng quấn quanh và chạm dữ dội xung quanh. Dù lực sát thương không mạnh, nhưng nó khiến Mỹ Phụ gần như buồn bực đến mức muốn phun máu. Địa giai trận pháp, tề lục giáp, lão già đáng chết. Mỹ Phụ tức giận, nàng không thể phá vỡ trận pháp, bị lực va chạm của nó hất văng ra ngoài. Nhìn thấy trận pháp này, nàng chỉ có thể nghĩ đến tề lục giáp, người đã tạo ra lục giáp trận tông, một loại trận pháp có tiếng tăm. Trên chiến trường máu sắc, Giang Ly không khỏi thở dài một hơi, người phụ nữ này có lẽ chính là thánh tử, thánh nữ mà các đại năng nhắc đến. Giang Ly nói, xa xa, một người mặc trang phục theo hình thanh liên, lục cửu liên đứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên tĩnh, lục cửu liên rất mạnh. Đặc biệt là sau khi trải qua biến hóa của thiên địa, hắn càng trở nên khó đoán. Giang Ly ngày càng không thể nhìn thấu được hắn. Không cần lo lắng, càng mạnh mẽ thì lại càng có hạn chế. Người phụ nữ này rất mạnh, nhưng nếu nàng muốn rời khỏi chiến trường, nàng sẽ phải chịu một áp lực cực kỳ lớn, thậm chí là phản tác dụng. Lục Cửu Liên nói, nếu nàng không rời đi thì thôi, nhưng nếu nàng rời đi, vậy thì chính là lúc để ta luyện tay một chút. Lục Cửu Liên cười nhẹ, nhìn Giang Ly với ánh mắt như có nắng mai chiếu sáng. Giang tướng quân, học trò rất tò mò về quân trận chi đạo, mong muốn thử một lần. Lục Cửu Liên nói, khiến Giang Ly bất ngờ. Dù đối mặt với một tồn tại mạnh mẽ như vậy, Lục Cửu Liên vẫn giữ được sự bình tĩnh và tự tin. Đây thật sự là một người khác biệt. Giang Ly trong lòng trầm tư, Lục Cửu Liên thật sự không giống một học sinh bình thường. Thực lực của hắn quả thật khiến người ta phải khiếp sợ. Hình như con đường tu luyện của hắn không gặp phải bất kỳ giới hạn nào. Tuy nhiên, muốn thử quân trận chi đạo, Giang Ly nhíu mắt, sau một khắc, hắn không khỏi cảm thấy hứng thú và mong đợi. Oanh, sương mù dày đặc bao phủ huyết sắc chiến trường, giống như bị một đôi bàn tay khổng lồ đẩy ra. Giữa không gian, Mỹ Phụ tỏa ra một ánh sáng chói lòa, quyến rũ như một ngôi sao thần bí. Mỹ Phụ giơ tay lên, trong tay xuất hiện một viên ngọc bài. Nàng bắt ấn niệm chú, ngọc bài bên trong ẩn chứa linh thức của con trai nàng. Điều đầu tiên nàng muốn làm là xác định vị trí của con cái. Khi khí cơ trong ngọc bài bị kích hoạt, một tiếng nổ vang lên, ngọc bài vỡ ra, biến thành hai luồng sáng bay thẳng lên trời. Sau một khoảnh khắc, Chúng lao nhanh vào Ngũ Hoàng, cả huyết sắc chiến trường cũng như bị xuyên qua. Ngũ Hoàng, vô biên hãn hải, mặt biển yên ả bỗng dưng gió bắt đầu thổi. Bên ngoài băng tháp, những người canh giữ là các cường giả nguyên anh cảnh, trong lòng đều căng thẳng. Họ phụ mệnh bảo vệ băng tháp, nhưng không ngờ lại xuất hiện biến cố vào lúc này. Nhanh chóng thông chi cho thành chủ, một cường giả nguyên anh cảnh bay lên, nước biển xung quanh vỡ tung, lao vút về phía Võ Đế Thành. Những người này là cường giả nguyên anh cảnh của Võ Đế Thành. Cùng lúc đó, trong băng tháp, khí tức uể oải, gần như tuyệt vọng, một nhóm thánh tử, thánh nữ bỗng dưng bị chấn động. Một đại hán to lớn ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh dưỡng, bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt hắn lóe lên hai đạo thần quang sắc bén vô cùng, ánh sáng ấy rơi vào người Kim Đầu Ngọc Nữ. Kim Đầu Ngọc Nữ trên thân đột nhiên phát ra hai viên ngọc bài. Ngọc bài nổ tung, khí cơ vọt lên, không bị băng tháp ngăn cản, lao thẳng vào Vân Tiêu, khiến tầng mây trên trời xoáy tròn và nổ tung. Dường như có khí thế từ thiên ngoại truyền đến, vang dội và hô ứng lẫn nhau. Hai người ngồi trên lưng Hắc Bạch Tiên Hạc, Kim Đồng Ngọc Nữ sửng sốt trong khoảnh khắc. Sau đó họ bừng lên vẻ mặt mừng rỡ. Mẫu thân, là mẫu thân. Hai người gần như đồng thời đoán ra điều gì, kích động vô cùng. Họ lập tức phi nhanh về phía đỉnh băng tháp, mặt kề sát vào đỉnh băng tháp, lớn tiếng hô lên: Mẫu thân muốn tới cứu chúng ta. Hai người mừng đến rơi nước mắt. Họ là thánh tử, thánh nữ của Hắc Bạch Thánh Địa, thuộc cấp 7 cao võ thế giới. Làm sao có thể chịu đựng được sự thua thiệt như vậy? Họ đã chịu đựng rất lâu, nhưng giờ đây, khi có hy vọng, họ vui mừng khôn tả. Một luồng khí thế mạnh mẽ bao trùm, rất nhanh, trong băng tháp xuất hiện một hình ảnh mơ hồ. Trong hình ảnh đó, một mỹ phụ đang trôi nổi trong hư vô. Trên đầu nàng là một mặt dây chuyền ánh sáng xanh lam, tỏa ra quang mang rực rỡ. Quả nhiên là mẫu thân, mặc dù Tiên Hạc cúi đầu, nhưng cũng ngẩng lên nhìn. Đúng là thánh hậu của Hắc Bạch Thánh Địa. Cường Tráng thánh tử không khỏi lên tiếng. Thanh Linh thánh tử dù sắc mặt có khó coi, nhưng cũng có phần dịu lại. Thánh hậu chắc chắn là một đại năng, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu nàng đến, chúng ta chắc chắn sẽ được cứu rồi. Thêm nữa, khi thánh hậu xuất hiện, những cường giả bị Tề Lục Gia phong kín hẳn là rất nhanh cũng sẽ thoát khỏi sự khống chế. Nếu ta không nhớ nhầm, một trưởng lão của Hắc Bạch Thánh Địa chính là đệ tử của Tề Lục Gia và là một đại sư trong cửu tự trận ngôn trận pháp. Thanh Linh thánh tử nói. Khôi Ngô thánh tử căng mặt, tuy có vẻ hơi nghiêm nghị nhưng cũng bớt căng thẳng một chút. Cởi chuông phải do người buộc chuông, có thể phá Tề Lục Giáp trận pháp, có lẽ chỉ có đệ tử của Tề Lục Giáp mới làm được thôi. Giờ thánh hậu đã ra tay, chắc chúng ta sẽ được cứu rồi. Hắc Bạch thánh tử và thánh nữ càng thêm phấn khích, trên mặt họ hiện rõ vẻ vui mừng. Trong hư vô, mỹ phụ sắc mặt lộ vẻ kinh hỉ. Sau một lúc, nàng nhìn về phía huyết sắc chiến trường, lông mi dài khẽ run, đôi mắt đẹp như xuyên thấu qua huyết sắc chiến trường lục địa, thấy được Ngũ Hoàng núi sông tráng lệ, rồi thấy được băng tháp nổi trên mặt biển hãn hải. Quả nhiên, con gái của ta đúng là ở trong cái thế giới này. Mẫu thân đến rồi. Mỹ phụ hít sâu một hơi, rồi không còn chần chừ nữa. Thế giới này vừa mới hình thành cao võ, lực lượng bảo vệ thế giới vẫn chưa biến mất, tốt nhất là đợi đến khi lực lượng bảo vệ này tan đi rồi mới cưỡng ép phá trận giải cứu. Nhưng có thể ta sẽ không đợi được nữa. Mỹ phụ lo lắng, khuôn mặt trung niên của nàng lộ vẻ bất an. Nàng sợ rằng những người dân trong thế giới này sẽ làm hại con gái nàng. Nếu vì sự do dự của mình mà khiến con gái gặp nạn, nàng sẽ hối hận cả đời. Hắc Bạch Thánh Địa Thánh Chủ rất yêu thương đôi nữ nhân này, và chính vì vậy mà nàng có thể chiếm được sự sủng ái của Thánh Chủ, mẹ quý con gái. Đây chính là lý do khiến nàng có thể đạt được địa vị bất phàm trong hậu cung của Thánh Chủ. Cũng chính là vì con gái của nàng. Nàng kéo nhẹ đôi môi đỏ mọng, rồi phun ra đầu lưỡi nàng, một thanh tiểu kiếm màu đen xuất hiện. Đột nhiên thanh tiểu kiếm đó bắn ra, trở thành một đạo hắc mang mạnh mẽ, như muốn xé nát cả bầu trời. Ầm ầm, phúc thiên trận rung chuyển dữ dội, trên huyết sắc chiến trường, phong vân biến sắc, sóng gió cuồn cuộn dâng lên. Thanh tiểu kiếm đột nhiên biến thành một thanh đại kiếm, mạnh mẽ đâm vào huyết sắc chiến trường phía trên, địa liệt sơn băng vỡ, tạo thành những khe nứt dài hẹp. Giang Ly mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra. Chỉ một kiếm như vậy có thể phá vỡ trận pháp mạnh mẽ đến thế? Đây đúng là một đại năng cường giả sao? Quả thật rất đáng sợ. Lục Cửu liền ánh mắt lấp lánh nói: Đây là một thanh thánh giai pháp khí, chính là địa giai linh cụ, phẩm chất rất cao, có lẽ đạt đến địa giai cao phẩm. Lục Cửu liền vừa dứt lời, tóc trên đầu nàng bay lên, thân thể đột ngột bắn mạnh về phía thanh đại kiếm đen. Ngươi! Giang Ly hơi biến sắc, nữ nhân này quá mạnh, hắn rất sợ Lục Cửu liền sẽ phải chịu chết. Tuy nhiên, nhìn thấy bóng lưng nàng hơi run rẩy, Giang Ly hiểu rõ trong lòng nàng là khát vọng chiến đấu, vì thế hắn không thể tiếp tục ngăn cản. Hắn cầm thanh kiếm một tay, tay kia nâng lên, đột ngột nắm chặt lại. Bảy trận, đồng đồng đồng, tiếng chống trận vang lên. Đại quân Tề Bố, trong 10 ngày, Giang Ly đã hoàn thành sơ qua trận pháp chỉ đạo. khiến cho đại quân trong quá trình phối hợp càng ngày càng ăn ý. Ầm ầm, đội quân vững mạnh lao vào trận. Đây là một đội quân tu hành, yếu nhất trong số họ cũng đã đạt đến thể tàng cảnh. Hứa Sở vung đại thiết cầu, một mình đi đầu, cạnh hắn, Triệu Tử Húc cầm trong tay trường thương, sắc mặt lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lục Cửu Liên Ngang bắn ra, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Trước đây, hắn và Lục Cửu Liên ngang sức, nhưng bây giờ, Lục Cửu Liên đã trở thành người mà hắn ngưỡng mộ. Ta không ghen tị, ngươi càng mạnh, ngươi càng có thể bảo vệ Ngũ Hoàng, ngươi muốn chiến, ta sẽ giúp ngươi. Triệu Tử Húc mỉm cười nói. Oanh, đại quân với khí thế dồn dập mãnh liệt, hóa thành năng lượng đáng sợ lao về phía trước. Chiến ý và khí huyết dâng trào, dưới sự chỉ huy của Giang Ly, họ lao đi như vũ bão, hướng về phía Lục Cửu Liên. Lục Cửu Liên cảm nhận được sự chấn động từ thân thể, hắn quay đầu, mái tóc bay lên, và có thể thấy từng binh sĩ, khí thế của họ gắn kết như một sợi dây thừng. Lục Cửu Liên khóe miệng hơi nhếch lên, hắn bước tới cây kiếm lớn màu đen trước mặt, mở ra bộ pháp, dưới chân, năng lượng bùng phát, mỗi bước chân đều tạo ra liên tiếp, đông. Một quyền của hắn quét ngang, đánh vào cây kiếm khổng lồ. Cây kiếm bị hắn đánh bay mạnh mẽ, bay thẳng lên không trung. Trong hư vô, một mỹ phụ đang kinh ngạc trước trận pháp phòng ngự mạnh mẽ, nhưng đột nhiên lại thấy cây kiếm đen bay ngược về phía mình. Trong ánh mắt nàng, xuất hiện một hình bóng mặc áo bào thanh liên, từng bước tiến ra từ trong trận pháp. Muốn chết, mỹ phụ lạnh lùng nói, ngươi trốn trong trận pháp, ta không thể làm gì ngươi, nhưng ngươi dám ra ngoài, vậy thì ta sẽ giết ngươi, trả thù cho con gái bị bắt. Mỹ phụ giơ tay, điều khiển cây kiếm đen bay về phía Lục Cửu Liên. Nụ cười lạnh lùng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Lục Cửu Liên bước đi, đôi chân bước trên không trung, khí thế mạnh mẽ xông ra, khiến không gian xung quanh như bị chấn động. Dương Thần xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, khí thế mạnh mẽ quét ngang, khiến hư vô cũng phải rung chuyển. Sau lưng hắn, chiến y thao thiên hội tụ, hình thành một hư ảnh huyết sắc, giống như hợp nhất với khí thế của Lục Cửu Liên. Trong không gian nguyên thủy, Lục Phiên hoàn thành thăng cấp hệ thống và hơi híp mắt lại. Hắn cảm nhận được biến hóa của thế giới bên ngoài. Sự xuất hiện của mỹ phụ khiến hắn có chút hứng thú. Người phụ nữ này trang bị rất tốt, so với những đại năng bị Tề Lục giáp giam cầm trong chiếc đỉnh lớn, nàng ta tốt hơn nhiều. Lục Phiên ngồi trên ghế đào lưỡi, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên tay cầm. Dù cho nữ nhân này đeo mặt dây chuyền trên đầu hay điều khiển cây kiếm đen, đều có thể thấy rõ đó là linh cụ cấp cao, không phải vật tầm thường. Kiếm chủ đại nhân, muốn ra tay sao? Dùng lực lượng của ngài dẫn dắt, một kiếm đủ để chém đứt tất cả, xử lý chắc chắn sẽ thành công. Dưới mông ngàn lưỡi đao trong ghế, một chấn động nhẹ phát ra, Phượng Linh kiếm hồn yếu ớt đưa ra một lời đề nghị. Trước kia, nàng rất kiêu ngạo, nhưng từ khi gặp Lục Phiên, tính cách của nàng đã thay đổi. Giờ đây, nàng trở nên có phần nhỏ bé. Lục Phiên đặt tay lên bao tay, khẽ suy nghĩ rồi nói, được, một khi Ngũ Hoàng thuế biến hoàn tất, lực lượng bảo hộ thế giới sẽ tán đi. Đến lúc đó, sẽ có không ít phiền toái, nếu có thể giải quyết trước, thì nên giải quyết trước. Lục Phiên trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục. Dưới mông kiếm hồn lập tức có sự kích động, nhưng ngay khi Lục Phiên chuẩn bị hành động, tầm mắt của hắn bỗng ngưng lại, đôi mắt hắn sáng lên, nhìn thấy thân ảnh Lục Cửu Liên dẫn dắt vạn quân, khí thế mạnh mẽ như một thần ma dậm chân xông thẳng vào trận pháp đối đầu với mỹ phụ. Lục Cửu Liên chỉ có dương thần cảnh, nhưng lại không sợ chút nào trước mỹ phụ hợp thể cảnh. Ngươi muốn chiến sao? Lục Phiên cười, ánh mắt sáng rực nhìn Lục Cửu Liên. Người đang bước từng bước như hoa sen, bước ra khỏi trận pháp, Lục Phiên không khỏi cảm thấy có chút mong đợi. Bỗng nhiên, Lục Phiên như chợt nghĩ ra điều gì. Dương thần cảnh đối đầu với nguyên thần hợp thể cảnh, cũng chính là cảnh nguyên thần hợp nhất, thật sự có chút kích thích. Chủ nhân, hãy ra tay đi. Ngàn lưỡi đao trong ghế, kiếm hồn nhẹ chấn động, đầy kích động. Kiếm hồn nhỏ bé, đang sẵn sàng chiến đấu, ý miệng. Lục Phiên một tay chống cằm, uể oải mở miệng. Phượng Linh kiếm hồn, nàng ta vừa mới nói ra lời chiến đấu, vậy mà lại bị bỏ qua như vậy sao? Cái tên này lại gạt nàng. Lục Phiên không để tâm đến Phượng Linh kiếm hồn. Đây là lần đầu tiên nàng ra sân, dám gọi hắn là nhỏ bé, tiểu kiếm hồn, khiến hắn không thể có chút nào thái độ tốt với nàng. Nếu Lục Cửu Liên muốn chiến, thì hắn sẽ để Lục Cửu Liên chiến đấu. Lục Phiên chuyển tâm trí, hướng về một phương hướng khác. Chỗ đó, hình như có thứ gì đó hấp dẫn hắn hơn, Tề Lục giáp đồ đệ. Lục Phiên khẽ nhếch miệng, hắn nhớ lại lời Bộ Nam Hành nói trước đây. Tề Lục giáp đồ đệ hình như cũng là một quân cờ trong các thánh địa võ đạo cao cấp, lợi dụng cơ hội để phá vỡ lục giáp trận tông và cửu tự trận môn. Nhìn từ góc độ này, Tề Lục giáp quả thật có một số bi kịch, tạo ra một thế giới võ đạo cao cấp, phá vỡ tất cả, lục giáp trận tông cũng sụp đổ. Đó quả thật là một đả kích lớn đối với một người có thể tưởng tượng được. Tuy vậy, có lẽ Tề Lục giáp vẫn kiên trì được, vất vả tồn tại trên đại lục vắng vẻ, chỉ vì một tia hy vọng mong manh trong lòng mà không thể từ bỏ. Lục Viên cảm thấy có lẽ hắn nên giúp đỡ lão nhân kia là một điều gì đó. Đây là Vạn Văn Đỉnh, sư tôn căn cứ trong tông môn điển tịch diễn hóa ra. Mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục sức mạnh như vũ khí của đại đế cổ đại, nhưng cũng có thể có được sức mạnh khó lường. Thêm vào đó là lực lượng của hư vô thiên quy tắc, phong ấn một chút đại năng ở đây cũng không khó. Tả Húc cười, nói tiếp, sắc mặt trắng bệch, đại năng liếc nhìn Tả Húc một cái, không khỏi cười một tiếng. Người đó, Tả đại sư, có thể phá trận không? Nếu không phá được trận, chúng ta rất khó vượt qua, trận pháp này rất mạnh. Hơn nữa, bản nguyên cao võ mới sinh này cũng có thể bị Hắc Bạch Thánh Hậu độc chiếm. Đại năng này liếc mắt một cái, còn mắt xoay chuyển nói, Tả Húc lừa người này, hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì, bật cười một tiếng, muốn phá trận, khó lắm, nếu đổi người khác, kể cả trận pháp sư khác, cũng chỉ biết bó tay, trong môn phái của ta, kể cả ta, chỉ có 3 người có thể phá được trận này, đại sư huynh, lục sư đệ, và chính là ta, những đồng môn khác khó mà phá được trận này. Tả Húc chắp tay áo bào đen bay phần phật trong gió, nói, sắc mặt trắng bệch của đại năng kia lại trở nên khó hiểu, đôi mắt lóe sáng, trong lòng âm thầm oán giận, vì theo hắn biết, những đồng môn của Tả Húc đều là được những cường giả cấp 7 trong thế giới cao võ dẫn dắt, sao lại kém một kẻ chỉ là đệ tử của thánh địa cấp 7 như Tả Húc. Tả Húc không để ý đến hắn, chỉ lẩm bẩm tự nói, hắn hơi có chút phức tạp trong lòng, ban đầu hắn chỉ là một trận pháp sư của Hắc Bạch thánh địa, nhưng khi gia nhập Lục Giáp trận tông, hắn mới nhận ra sự huyền bí của trận pháp. Sư tôn à, cũng thật tốt, tuổi thọ không còn dài sao, vì sao nhất định phải khiến bản thân lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục như thế. Sau một hồi lâu, Tả Húc thở dài, một lúc sau hắn giơ tay lên, áo bào bay phần phật, ánh mắt hắn sáng lên chiếu rọi xung quanh, quanh thân hắn nổi lên những trận văn, những đường nét giao nhau tựa như âm thanh của sắt thép giao thoa trong hư vô. Uống, Tả Húc quát lớn. Sau một khắc, áo bào đen của hắn không ngừng chuyển động, đôi mắt hắn trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, trên đỉnh đầu những chữ viết như thể từ trong hư vô hiện ra. Đại năng trắng bệch đứng cạnh nhìn chằm chằm vào trận ngôn hiện lên trên đỉnh đầu Tả Húc, mắt lóe lên sự sáng ngời. Hắn không khỏi lùi lại hai bước, một cảm giác áp lực trào dâng trong lòng. Cửu tự trận ngôn chi tổ, chữ trận ngôn. Vị đại năng này không khỏi cảm thấy kiêng kỵ và ngưỡng mộ. Nghe đồn cửu tự trận ngôn chính là truyền thừa của đại đế cổ đại Hảo, và ai có thể liên quan đến đại đế cổ đại thì tuyệt đối không phải là kẻ bình thường. Ầm ầm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Tả Húc vô cùng tập trung, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào ba chân trận, ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ những chữ trận ngôn trên đỉnh đầu. Vị đại năng mặt trắng bệch lùi lại vài bước, đột nhiên hắn cảm thấy thân thể mình cứng đờ. Khi hắn quay đầu lại, không biết từ khi nào một bóng người đã xuất hiện phía sau hắn, áo trắng như tuyết, ngồi thẳng trên ghế dựa ngàn lưỡi đao là một thiếu niên. Không cảm nhận được khí thế, nhưng nếu đã xuất hiện trong hư vô thiên này, chắc chắn không phải người bình thường. Vậy là, lại có một đại năng giả bị tân sinh cao võ bản nguyên thu hút, đến đây rồi sao? Vị cường giả này ánh mắt lấp lánh, cảm nhận được sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy vậy, hắn khẽ chuyển động đôi mắt, nở một nụ cười nhẹ. Huynh đài cũng đến từ thế giới cao võ bản nguyên, là do tạo hóa mà đến sao? Người này cười nói. Lục Phiên hơi giật mình, không ngờ người này không nhận ra hắn sao? Rất nhanh Lục Phiên cũng mỉm cười ôn hòa và chân thành, nhìn người đàn ông có sắc mặt trắng bệch như thể là một đại năng đang dần suy yếu, rồi nhẹ nhàng nói như làn gió xuân ấm áp. Đúng vậy, là vậy đó, thật đúng là một dịp trùng hợp. Trên ngũ hoàng đại lục, ba luồng khí thế mạnh mẽ thức tỉnh như sắp bùng nổ thành bão tố, khí thế nặng nề bao phủ cả bầu trời. Đây là sự cô đọng đến cực hạn của linh thức lực lượng sắp sửa xảy ra biến chuyển, tụ lại thành nguyên thần. Đỗ Long Dương, Diệp Thủ Đao và Nê Xuân Thu ba người đều đang tham ngộ đạo bia, thức tỉnh khí thế bốn phía. Họ lơ lửng giữa hư không, nhìn chăm chú vào bầu trời của huyết sắc chiến trường. Đã có kẻ địch xuất hiện. Nê Xuân Thu trong bộ áo bào đỏ nói. Đỗ Long Dương gật đầu nghiêm túc. Diệp Thủ Đao một tay bị cụt, môi mỏng nhếch lên, sau đó không chút do dự mang theo thanh trường đao do công thầu Vũ chế tạo, bước về phía huyết sắc chiến trường. Nê Xuân Thu và Đỗ Long Dương cũng không do dự, họ lập tức lao về phía Thiên Quan. Tại Bắc Quận, Đạm Đài Huyền đang xử lý tấu chương, không khỏi nhíu mày, toàn thân bỗng run lên. Hắn nhìn về phía huyết sắc chiến trường, vẻ mặt lo lắng. Lão Giang, phải sống sót, Đạm Đài Huyền nói với vẻ lo âu. Mạc Bắc Khách và Mạc Củ hai người cùng vào đại điện. Vương thượng yên tâm, người có thể tự sáng chế ra quân trận chi đạo, Giang tướng quân sẽ không dễ dàng bỏ mạng đâu. Mạc Bắc Khách cười khẽ, khuôn mặt già nua hơi run lên. Thiên địa biến chuyển, có vẻ như Mạc Bắc Khách lại có thêm chút sinh khí, hy vọng là vậy. Đạm Đài Huyền thở dài, thả tấu chương trong tay xuống, chắp tay sau lưng, chậm chậm bước đi trong hành lang cung điện. Bầu trời tuyết rơi là tả, mang theo sắc huyết tinh nhạt nhòa, một mảng tuyết lạnh rơi vào lòng bàn tay, Đạm Đài Huyền mơ màng nhìn về phía xa. Mặc dù thiên địa đang biến chuyển, nhưng mối nguy bao phủ toàn thế giới vẫn không rút đi, khiến cho lòng người đầy lo sợ và tuyệt vọng. Vương thượng, đây là tin tức về dị biến lớn chưa từng có trên thế giới. Mặc Cửu nói, và đặt một phần tấu chương lên bàn. Lần này, thiên địa biến chuyển sinh ra rất nhiều vật kỳ lạ chưa từng thấy trước đây. Có những người dân ăn nhầm một loại quả linh, thu được dị biến, có người ngay lập tức đột phá vào thể tang. Lần này, thiên địa biến chuyển khác biệt hẳn so với trước. Mặc Bắc Khách nói thêm, từ các tài liệu chiêu sinh của Đại Huyền Học Cung, thiên địa biến chuyển sinh ra không ít thiên tài học sinh. Có người chỉ tắm mình trong linh khí mưa, chưa bắt đầu tu hành đã đột phá thể tang, đặc biệt là một người, hắn đã đạt đến thể tàng viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể ngưng tụ kim đan hoặc xây dựng thiên tỏa. Mặc Bắc Khách chậm rãi kể lại những tin tức về dị biến trong thiên hạ cho Đạm Đài Huyền nghe. Đây chính là thời đại tốt nhất. Đạm Đài Huyền thở dài sau một lúc im lặng. Thời đại tiên duyên rộng khắp, ngoài Ngoại Long Lĩnh, trong Cửu Hoàng Viện, Bạch Thanh Điểu dựa vào hàng rào, trên mặt đất có 9 con gà con đang vui vẻ nhảy nhót chơi đùa. Trong đầu nàng, Cửu Hoàng Biến đang chậm rãi vận chuyển. Toàn bộ Cửu Hoàng Viện đều bao phủ bởi một năng lượng bàng bạc, linh khí như mưa rơi, mang theo sự biến hóa lớn của thiên địa, khiến cho đám gà con Bạch Thanh Điểu phát sinh biến hóa mạnh mẽ. Tiểu Phượng Nhất càng ngày càng trở nên thần tuấn. Mặc dù chỉ là dáng vẻ của một con gà con, nhưng khi Cửu Hoàng biến thân, nó có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ, phun ra một ngụm hỏa có 3 màu sắc, dường như có thể thiêu đốt cả hư không. Tiểu Phượng Nhất, Tiểu Phượng Nhị, Tiểu Phượng Tam, Tiểu Phượng Cửu, các ngươi phải tranh thủ thời gian mà mạnh lên, như vậy mới có thể cùng ta chinh chiến bó hấp phương. Ví như không nỗ lực mạnh lên thì đừng trách gà con kia, nó sẽ bị nhổ lông nấu canh đấy. Bạch Thành Điểu chống cằm, rơi xuống một ít linh thạch vụn lẫn thóc, nỉ non nói. Bước đi lắc lư, Bạch Thanh Điểu lại nhìn gà con Tiểu Phượng Cửu đang tân sinh. Dường như nghe được lời nỉ non của Bạch Thanh Điểu, chân của gà con mềm nhũn, bị các con gà khác chen lấn và ngồi xuống mặt đất, mờ mịt quan sát xung quanh. Ầm ầm, đột nhiên, bầu trời như bị một tiếng nổ vang. Bạch Thanh Điểu sắc mặt lo lắng, ngẩng đầu nhìn lên mây trắng trôi nổi trên bầu trời, đôi mắt dường như xuyên qua không gian, nhìn thấy chiến trường huyết sắc, giang thúc, nhất định phải sống, Thanh Điểu canh gà, nấu xong trời mới khải hoàn. Bạch Thanh Điểu nắm chặt tay lại, huyết sắc chiến trường, một vạn đại quân tu hành đứng im, khí tức của họ như dây thừng, dồn dập hội tụ quanh Lục Cửu Liên, khiến cho khí thế của Lục Cửu Liên ngày càng mạnh mẽ. Lục Cửu Liên từng bước một, bước đi trên không gian, dường như từng đóa hoa sen năng lượng đang nở rộ trong không trung. Không quan trọng xuất khiếu cảnh, mà còn dám đến tìm cái chết. Mỹ Phụ nhìn Lục Cửu Liên đang tiến tới, trong đôi mắt nàng toát ra sự lạnh lùng và khinh thường. Xuất khiếu cảnh, trong lòng Mỹ Phụ, đó chẳng là gì cả. Nàng là hợp thể cảnh, dù chỉ là sơ giai hợp thể cảnh nhưng đã sinh ra nguyên thần. Điều này đã là một loại sức mạnh siêu việt. Thêm vào đó, nàng có rất nhiều pháp khí, có thể tuyệt đối chiếm ưu thế ngay cả với những người cùng giai. Vì vậy, đối mặt với Lục Cửu Liên, một tu hành giả xuất khiếu cảnh, Mỹ Phụ hoàn toàn không lo lắng. Thậm chí nàng tự tin rằng, chỉ với một chiều, nàng có thể giết chết Lục Cửu Liên. Nắm chặt trong tay thanh trường kiếm màu đen, đây là pháp khí đỉnh cấp của Hắc Bạch Thánh Địa. Hắc Bạch Thiên Kiếm, một trong những kiếm đêm có khả năng phá hủy mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là đêm kiếm, nhưng uy lực của nó không phải là xuất khiếu cảnh có thể chống cự được. Quỳ xuống, Mỹ Phụ giơ kiếm lên cao, thân hình nàng phát ra hào quang, làn da mềm mại như ngọc thạch, nguyên thần của nàng được phóng thích, giống như một cơn gió lốc. Trên đầu, mặt dây chuyền màu xanh thăm thẳm không ngừng phát ra lực lượng, bảo vệ nguyên thần của nàng không bị hư vô thiên quy tắc ăn mòn, oai nền. Nàng muốn dùng nguyên thần để áp bức, khiến Lục Cửu Liên phải quỳ xuống. Lục Cửu Liên cắn răng, cảm nhận được đầu vai mình bị một lực lượng nặng nề đè lên. Đấy chính là lực lượng nguyên thần, âm thần, dương thần, rồi mới đến nguyên thần hợp nhất cảnh. Nữ nhân này chính là nguyên thần hợp nhất cảnh. Lục Cửu Liên im lặng, ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Thân thể của hắn bỗng chấn động, một năng lượng cường đại như sóng vỗ quanh người hắn, khuếch tán ra. Sau lưng hắn, vạn quân tu hành hình thành một ý chí mạnh mẽ, gánh chịu sức mạnh từ phía sau. Oanh, Lục Cửu Liên đã chống lại được, áp lực từ nguyên thần của Mỹ Phụ đã bị hắn chặn lại. Lục Cửu Liên từng bước một tiến lên, không chịu khuất phục trước áp lực, dường như hắn đang đạp lên hư vô, tạo ra những vết hằn sâu. Lực lượng mạnh mẽ như dòng sông cuồn cuộn không ngừng chảy trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc này, ý chí của Lục Cửu Liên như hòa vào một với vạn đại quân. Đây cũng là quân trận chi đạo. Lục Cửu Liên ánh mắt lấp lánh kinh ngạc, hắn không khỏi có chút bội phục Giang Ly, lại có thể đi ra con đường như vậy. Chiến! Lục Cửu Liên gầm lên, hắn quét ra một quyền, giống như một đóa hoa sen nở rộ, thể hiện sức mạnh cực hạn của mình, muốn chết. Mỹ Phụ có chút kinh ngạc, không ngờ Lục Cửu Liên lại không bị uy áp nguyên thần của nàng ảnh hưởng. Không khó hiểu khi có rất nhiều thánh tử cũng thất bại ở đây, thế nhưng không ngờ cái thế giới này lại có người kiệt xuất như vậy. Đột nhiên thanh kiếm vung lên, kiếm mang mạnh mẽ như xé nát hư vô, một đường trực tiếp chém xuống Lục Cửu Viên, phanh, phanh, phanh. Từng đóa hoa sen khí kình bị chém vỡ, vỡ ra trong hư vô. Lục Cửu Liên kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Chiến đấu vượt qua cảnh giới quả thật rất khó khăn. Dù cho hắn đã bước vào dương thần cảnh, dù hắn đã nắm giữ sức mạnh đến cực hạn, nhưng khoảng cách giữa dương thần cảnh và nguyên thần hợp nhất cảnh là quá lớn. Nguyên thần hợp nhất cảnh chính là một đại năng, lực lượng vượt xa các cấp bậc khác. Lục Cửu Liên cắn chặt răng, không hề từ bỏ. Đối mặt với kiếm mang kia, hắn tụ họp toàn bộ lực lượng của vạn quân, rồi trong hư không đánh ra một quyền pháp quy củ, bành, bành. Sau lưng hắn, như có một pho tượng chiến thần đang xuất hiện, thân ảnh đè lên nhau. Lục Cửu Liên thực ra đã trải qua vô vàn khó khăn, dù cho tu vi của hắn tăng nhanh như gió, nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy còn thiếu một thứ gì đó. Kể từ khi hắn đột phá trong di tích của tiên nhân 10 năm trước, mỗi lần đột phá đều nhanh chóng vượt qua mọi bình cảnh, hắn dường như được sinh ra để tu hành. Tuy vậy, Lục Cửu Liên luôn cảm thấy mình còn thiếu một chút gì đó, một điều gì đó không hoàn chỉnh. Hắn mong muốn tu hành đến mức mỗi cảnh giới đều đạt tới sự hoàn mỹ. Có lẽ càng muốn đạt tới sự hoàn mỹ, lại càng cảm thấy có điều thiếu sót. Lần này, hắn mượn cơ duyên từ sự biến đổi của thiên địa để bước vào dương thần cảnh giới. Dù chỉ là một đột phá bất ngờ, nhưng hắn cảm thấy lực lượng trong dương thần cảnh như thể được trời ban sẵn. Hắn tin tưởng rằng bản thân vẫn còn thiếu sót. Không có ai sinh ra là hoàn hảo. Ngay cả Lục Cửu Liên, người mà hắn luôn mong muốn đạt đến sự hoàn mỹ, cũng không thể nào hoàn hảo tuyệt đối. Hắn muốn tìm ra những thiếu sót ấy trong những trận chiến, lực lượng này. Mỹ Phụ có chút kinh hãi, kiếm mang tản ra, máu tươi từ người Lục Cửu Liên phun ra, ánh mắt hắn dần sáng lên. Hắn dường như đang mượn cơ hội này để rèn luyện bản thân, ma luyện. Mỹ Phụ cảm thấy có chút buồn cười, một con sâu bọ như hắn lại dám dùng nàng để ma luyện bản thân sao? Trong lòng Mỹ Phụ tràn đầy sát khí, nếu như trước đây, việc giết Lục Cửu Liên chỉ là để thỏa mãn cơn giận, thì lúc này, nàng thật sự mang trong lòng sát ý. Vì nếu hắn cứ đi trên con đường đối đầu như vậy, một yêu nghiệt như hắn, tất nhiên sẽ khiến nàng không yên. Chỉ khi tiêu diệt hắn, trong lòng Mỹ Phụ mới có thể yên tĩnh lại. Trên đầu Mỹ Phụ, mặt dây chuyền quay tròn, nàng không ngừng xuất ra kiếm mang. Kiếm khí đen tối đáng sợ khiến không gian xung quanh bị sụp đổ, Lục Cửu Liên càng ngày càng bị thương. Nguyên thần đang tấn công linh thức của hắn, dường như muốn ép linh thức của Lục Cửu Liên sụp đổ. Về điểm này, Lục Cửu Liên không thể làm gì được. Cảnh giới nguyên thần hợp nhất của cường giả trên thế giới này quá mạnh mẽ. Ba người Nề Xuân Thu, Đỗ Long Dương và Diệp Thủ Đào xuất hiện trên chiến trường huyết sắc. Họ nhìn về phía chiến trường, nơi Giang Ly dẫn dắt đại quân một vạn người tu hành, cùng một lúc tạo thành một sợi dây thừng tinh thần gắn kết với Lục Cửu Liên. Cảnh tượng này khiến họ không khỏi rung động. Tuy nhiên, ba người không lựa chọn can thiệp. Dù Lục Cửu Liên không ngừng ho ra máu, mỗi bước đi đều khiến hắn mất máu, nhưng họ vẫn không ra tay. Họ đã nhận ra Lục Cửu Liên đang mượn tay các đại năng để ma luyện bản thân, điên cuồng. Diệp Thủ Đao đánh giá, Nê Xuân Thù và Đỗ Long Dương im lặng nhìn chiến đấu với vẻ phức tạp. Bang, kiếm quang bùng lên giống như một cơn lốc xoáy, kiếm khí màu đen tuy không phát ra tiếng động nhưng lại chứa đựng sức mạnh sát phạt đáng sợ. Lục Cửu Liên nắm chặt quyền, miệng quát lớn, quả đấm của hắn tỏa ra năng lượng tối tăm, không hề có dấu hiệu lộ ra chút sức mạnh. Đối với lực lượng này, Mỹ Phụ càng lúc càng hoảng sợ. Giết, nhất định phải giết tên này, nếu không cho dù trở về thánh địa ta cũng không thể yên giấc. Nữ nhân trong lòng cắn răng nói trong cơn giận dữ. Nàng không còn giữ lại át chủ bài, ban đầu tưởng rằng với thực lực hợp thể cảnh đại năng của mình có thể dễ dàng trấn áp Lục Cửu Liên khiến đối phương phải đổ máu, nhưng không ngờ Lục Cửu Liên lại khó đối phó hơn nàng tưởng tượng. Một vệt hào quang rực rỡ bùng lên. Ngay sau đó, Mỹ Phụ trong bộ cung trang được bao phủ bởi giáp nhẹ xuất hiện, giáp nhẹ mỏng như cánh ve nhưng lại phát ra ánh sáng bảo quang chảy xuôi bên ngoài, đúng là một kiện địa giai linh cụ. Lục Cửu Liên với vết máu đầy mặt, sắc mặt tái mét, không giấu được sự khó chịu. Hơn nữa là linh cụ trung phẩm cấp độ địa giai, Lục Cửu Liên cắn răng phun ra hơi nóng. Quả thật đại năng đúng như trong tưởng tượng, khó đối phó vô cùng. Mỹ Phụ cử động, hoác giáp nữ hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến mức Lục Cửu Liên không thể nào bắt kịp. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện bên cạnh Lục Cửu Liên. Một chiều giết người, Mỹ Phụ lạnh lùng nói. Nàng không muốn dây dưa với Lục Cửu Liên thêm nữa, bởi vì năng lượng trong mặt dây chuyền của nàng sắp cạn kiệt. Nếu tiếp tục kéo dài, quy tắc hư vô thiên sẽ buông xuống, nàng sẽ phải gánh chịu đại kiếp. Vì vậy nàng quyết tâm kết thúc nhanh chóng. Ban đầu nàng không coi Lục Cửu Liên là gì, chỉ nghĩ hắn là một người xuất khiếu cảnh, có thể dễ dàng chạm giết. Nhưng không ngờ người này lại có thể ngưng tụ được huyết sắc chiến trường vạn vị sâu kiến tinh khí thần, mà còn có thể chống lại những đòn sát phạt của nàng. Chết đi! Mỹ phụ trong ánh mắt bùng lên nồng đậm sát ý, giáp nhẹ trên người nàng tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như có thất thải quang hoa gợn sóng. Đêm kiếm lập tức phun trào vô thượng sát cơ, âm ẩm, nguyên thần bùng nổ. Một kiếm này không chỉ mang theo đạo ý, mà còn cuốn theo khí thế vô cùng mạnh mẽ, theo đạo ý gợn sóng, có thể nhận ra là lục đẳng danh sách. Quả thật, trở thành thánh địa thánh hậu, nàng quả là có thiên phú. Trên huyết sắc chiến trường, Đỗ Long Dương, Nghệ Xuân Thu và Diệp Thủ Đao đều biến sắc. Nguy rồi, đại năng cường giả quá mạnh, mặt bọn họ lộ vẻ u sầu, dường như không còn cách nào kiềm chế được. Bọn họ muốn động thủ, nhưng ngay cả khi làm vậy, cũng không có chút nào chắc chắn. Mặc dù bọn họ đã tiến gần đến nguyên thần hợp nhất cảnh, nhưng liệu họ có thể ngăn cản nữ nhân kia không? Triệu Tử Húc ho ra máu, trong đôi mắt tràn ngập tia máu, Hứa Sở quỳ một chân xuống đất, áp lực quá lớn khiến hắn phát ra tiếng gào thét. Giang Ly thì chống kiếm, nhưng động tác khẽ run, là quân chủ soái của quân trận, áp lực trên người hắn là lớn nhất, thân thể hắn run rẩy không ngừng, mũi và miệng đều có máu thẩm thấu. Tuy nhiên, hắn vẫn bình tĩnh, mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường phía ngoài không gian. Lục Cửu Liên cảm nhận được sự nguy hiểm, đó là một cỗ khí thế tử vong, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ròng ròng. Kẻ địch quá mạnh, đại năng cường giả có nguyên thần tam phúc, lại thêm vô số địa giai linh khí, trang bị tận răng, khiến Lục Cửu Liên cảm nhận được áp lực khổng lồ, một cảm giác không thể chiến thắng. Đặc biệt vào lúc này, Mỹ Phụ đã thi triển tuyệt chiêu sát phạt, mọi năng lượng đều tập trung vào đó. Loại sát phạt này, cho dù là với đại năng cùng giai, cũng có thể bị tuyệt sát, không kịp nuốt hận. Còn Lục Cửu Liên chỉ là dương thần cảnh mà thôi. Phốc phốc, quân trận chi đạo ngưng tụ ra chiến thần hư ảnh bị sụp đổ. Trên huyết sắc chiến trường, tiếng máu phun ra không ngừng bên tai. Một vạn người tu hành quân đội toàn bộ ho ra máu, có người không chịu nổi áp lực trực tiếp quỳ xuống. Sinh cơ mờ dần, Lục Cửu Liên mặt đỏ như máu, một cơn hối hận khổng lồ dâng lên trong lòng. Tại sao hắn lại không biết lượng sức? Tại sao lại cố chấp khiêu chiến đại năng? Hắn đã hại chết không ít người rồi. Lục Cửu Liên cảm thấy lòng mình như dỉ máu, một cảm giác như muốn nổ tung. Tại sao ta không có đạo ý? Tại sao ta không thể lĩnh hội được đạo ý? Lục Cửu Liên mắt chảy máu, lần đầu tiên cảm thấy vô lực. Nếu có đạo ý, hắn vẫn có thể chiến đấu. Loại kiến cỏ tầm thường cũng xứng để tìm hiểu đạo ý sao? Mỹ phụ lạnh lùng cười nhạo phốc phốc, một kiếm của nàng chém xuống, hư vô như bị kiếm khí khủng khiếp đè nát. Với đạo ý của nàng, dường như một kiếm có thể chém giết Lục Cửu Liên, và cũng làm đôi vết sắc chiến trường. Trên Ngũ Hoàng Đại Lục, tại Hãn Hải, trong băng tháp, tiếng cười điên cuồng vang lên. Người này, hắn cho rằng hắn là ai mà dám khiêu chiến mẫu thân? Mẫu thân có thể là đại năng đấy. Người ngồi trên tên Hạc Kim Nồng Ngọc nữ cười lớn trên nỗi đau của kẻ khác. Mặc dù Lục Cửu Liên trước đó đã thể hiện thực lực cực mạnh, nhưng có lẽ hắn chỉ là tự tìm đến cái chết khi dám khiêu chiến thánh hậu. Tại sao người tu hành hợp thể cảnh lại được xem là đại năng? Chính vì họ sinh ra nguyên thần, căn bản không phải xuất khiếu cảnh có thể đối đầu được. 10 người xuất khiếu cảnh cũng không thể đánh lại một đại năng. Huống chi, thánh hậu còn sở hữu nhiều thánh giai pháp khí của Hắc Bạch Thánh Địa. Còn Lục Cửu Liên có gì? Chỉ một mình hắn thì có thể làm gì? Thánh tử Khôi Ngô ngồi thẳng lưng, cũng lắc đầu. Lục Cửu Liên chắc chắn sẽ chết. Tại sao? Ta không có đạo ý. Huyết vũ bay đầy trời, đó là chiến thần hư ảnh nổ tung, tạo thành huyết vũ. Huyết vũ như những linh hồn bất khuất của các binh lính đã chết, phun ra trên mặt Lục Cửu Liên, khiến hắn cảm thấy thấu xương lạnh giá. Lục Cửu Liên lâm vào trạng thái tuyệt vọng, hắn như lạc vào một vùng tối tăm vô cùng, không thể thấy đường ra. Từ khi bắt đầu tu hành, hắn chưa bao giờ gặp phải khó khăn như thế này, nhưng bây giờ, đối mặt với đại năng của thánh địa, hắn cảm thấy vô cùng bất lực, cả người như muốn rơi xuống vực thẳm, hỏng bét. Cửu Liên có vẻ như đang sụp đổ tâm lý rồi. Trên chiến trường huyết sắc, Giang Ly nhắm chặt một mắt, huyết dịch đỏ thắm từ con người của hắn lan xuống. Hắn bị trọng thương, nhưng trong lòng lại càng lo lắng hơn về tình hình của Lục Cửu Liên trong hư vô. Trong không gian ấy, một người mặc áo trắng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dựa ngàn lưỡi đao, trò chuyện vui vẻ với vị đại năng sắc mặt tái nhợt, Lục Phiên. Lông mày của Lục Phiên hơi nhíu lại, hắn nhìn về phía xa, dường như xuyên qua trận pháp, Vạn Văn Đỉnh hình thành. A, thế giới này, những thổ dân thật sự quá kiêu ngạo, không biết lượng sức mình. Thánh về sau sinh ra một đôi kim đồng ngọc nữ, được thánh chủ của Hắc Bạch Thánh Địa sủng ái, nhận được nhiều thánh giai pháp khí hộ thân. Đơn thuần về sức chiến đấu, ngay cả trung giai hợp thể cảnh cũng chưa chắc là đối thủ của thánh hậu. Kẻ này, không hiểu sao lại cảm thấy mình có thể so tài với thánh hậu, chỉ một chiêu. Kẻ này chắc chắn phải chết, vị đại năng ấy cười khinh bỉ. Tả Húc đang phá trận, nhưng hắn không thể hiểu nổi trận chiến này, chỉ có thể đứng một bên nhìn chăm chú. Lục Phiên liếc mắt nhìn hắn, Lông mày nhướng lên, nội tâm của hắn cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng của Lục Cửu Liên. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được Lục Cửu Liên gần như đứng trên bờ vực sụp đổ, tuyệt vọng, muốn mạnh lên, liệu có phải cần phải điên cuồng? Lục Phi nhẹ nhàng điểm ngón tay lên chiếc ghế dựa ngàn lưỡi đao, yếu đạo ý sao? Vậy thì, ta sẽ cho ngươi. Lục Cửu Liên không thể lĩnh hội đạo ý là vì lý do rất đơn giản. Hắn từ nhỏ đã tự tìm ra đạo ý của mình, nhưng đó không phải là đạo ý bình thường. Lục Phiên trong lòng khẽ động, ánh mắt của hắn đột nhiên vắt ngang, và một cơn gió nhẹ dường như lướt qua. Vị đại năng sắc mặt tái nhợt bỗng dưng rùng mình, không hiểu vì sao, liếc nhìn xung quanh, mới rồi có vẻ như có điều gì đó xảy ra. Trong khi đó, Lục Cửu Liên đang chiến đấu với Mỹ Phụ, cơ thể hắn bỗng run lên, đêm kiếm của Mỹ Phụ đã gần chạm tới cổ Lục Cửu Liên. Lúc này, lông tơ trên người Lục Cửu Liên đột nhiên dựng đứng, mỗi cọng tóc váy như thép nguội, hắn đã nhuốm đầy máu, cơ thể cứng đờ. Trong đầu hắn một cơn nổ tung kinh hoàng như tinh thần đang bùng nổ, lực lượng không thể tưởng tượng nổi dường như bùng phát từ mỗi tế bào của hắn, khiến mọi thứ xung quanh có thể bị hủy diệt chỉ trong nháy mắt. Đạo ý, Lục Cửu Liên nhìn ra xa, ánh mắt lập tức trở nên tràn đầy quyết tâm. Phốc, máu tươi văng ra, Mỹ Phụ với thanh đêm kiếm đã đâm vào nửa thân của Lục Cửu Liên, gần như muốn chặt đứt hắn. Nhưng ngay lúc đó, sắc mặt Mỹ Phụ thay đổi. Cái này, Mỹ Phụ chấn động, con người co rụt lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.